Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tích Lẫm Lặng đáp ứng cho hắn trở về nhưng lại không đồng ý trở thành tổng giám đốc. Kết quả vừa xuống máy bay, cha hắn đã phái người tới bắt hắn nhưng đều vô ích. Tôi không thể trở về. Đối với tài nghệ siêu phàm của Thích Lẫm Lặng, ông căn bản không có biện pháp. Thích Lẫm Lặng nhẹ nhàng buông tay xuống, khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn gỡ mắt kính xuống, cài ở cổ áo ngực, mở miệng. Thật xin lỗi, cảm ơn. Xong hắn như là ghi âm, chỉ nói hai từ trọng yếu, ánh mắt thâm thúy nhàn nhạt nhìn cô. Một khuôn mặt khôi ngô kiên định hiện ra trước mặt Tiểu Mễ. Ánh mắt mở to chăm chú quan sát gương mặt hoàn mỹ trước mặt. Đôi lông mày đen nhánh hình lưỡi kiếm, đôi mắt xinh đẹp thần bí, con người đen sâu không thấy đáy, đẹp trai đến mức muốn độn thổ. Người này so với anh trai thiên sứ còn đẹp hơn, tôi không thể nào chịu được, nhưng mà người này với anh trai thiên sứ có nhiều điểm giống nhau. Cho qua vậy, gương mặt xinh đẹp ở trên thân người khác, thật không có cách nào khác. Không còn chuyện gì nữa, phiền anh bỏ tay ra, anh chắc là an toàn rồi. Vậy tôi đi trước. Tiểu Mễ cười thật tươi, giọng nói như pha một chút đùa cợt. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu, yên lặng nhìn gương mặt tươi cười của Tiểu Mễ. Nụ cười của cô rất chói mắt, nhất thời làm cho hắn hoa mắt. Đôi mắt cong cong như vầng trăng, nụ cười trong veo. Cô không biết nụ cười của cô rất mê người sao? Hắn không hiểu sao trong lòng bỗng dưng có sự ham muốn sự lấy. Hắn ước có thể đem nụ cười của cô giấu đi, không để cho người khác nhìn thấy. Thấy hắn gật đầu, Tiểu Mễ xoay người rời đi. Đối diện, trước cửa thủy tinh không xa có hai người mặc đồ đen đi tới. Lẫm Lặng phát hiện, bèn đưa tay kéo Tiểu Mễ cánh tay thu lại. Thân hình mảnh khảnh của cô chạm tới lồng ngực rắn chắc của hắn. Đôi môi khiêu gợi chạm vào đôi môi cô. Chuyện này thật ngoài ý muốn khiến cho cô ngây người. Cô gái này trông có vẻ rất không có kinh nghiệm. Mặt cô mở lớn không hề chớp, đột nhiên bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ. Hai người mặc đồ đen đi tới nhìn thoáng qua, không nhận ra thấy cái gì lạ. Đi qua dường như làm sự ảnh hưởng đến bọn họ, đều nhanh chóng đi qua. Lúc này hắn mới nhẹ thở ra, nhưng lại không có buông tha Tiểu Mễ. Cái môi ôn nhu, hương vị ngọt ngào như mật khiến cho người khác không muốn rời. Hắn mở mắt, lại nhìn lại đôi mắt hờn giận kia. Trong mắt cô tràn ngập địch ý, giống như cảnh cáo hắn mà buông tay. Cánh tay của Lẫm Lặng thả lỏng, Tiểu Mễ thừa cơ tránh khỏi cánh tay hắn, sau đó nâng tay ba đánh vào mặt của Lẫm Lặng. Cô quay người chạy thoát thân, cách hắn một khoảng cách nhất định, không cam lòng lại dừng bước, hai tay chống thắt lưng, lớn giọng mắng hắn. Vô lại, tên khốn, tên yêu quái, đồ cuồng biến thái, hừm hừm. Cô bị môi hai má hồng hồng phồng lên, thở phì phì. Đừng tưởng rằng đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm. Dường như mắng người xong thoải mái hơn, cô chợt xem vẻ mặt tức giận của hắn. Lẫm Lặng đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ bị ai đánh, lại bị một cô gái nhỏ tát. Khóe miệng hắn khẽ sưng lên, một nụ cười quỷ dị xuất hiện. Nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô thật là vui. Hắn hoàn toàn không có ý mắng cô. À, sao hắn lại không có phản ứng? Có phải hắn không nghe thấy? Chẳng nhẽ lại bị cô đánh đến choáng váng? Thật là người quái lạ. Tiểu Mễ trong lòng tự hỏi tự trả lời, mặc kệ, vẫn là nên chạy đi trước. Bằng không khi hắn tức giận sẽ không kịp chạy. Thân hình nhanh chóng hướng ra cửa chạy. Một loạt những động tác của cô đều ở trong mắt của Lẫm Lặng. Cô nghĩ cô có thể chạy thoát hay sao? Hắn có linh cảm cô nhất định sẽ gặp lại. Trên mặt hắn vẫn là nụ cười quỷ dị chí mạng. Sau đó hắn biến mất ở cửa. Hắn người có khí chất chính là Thích Lẫm Lặng, một quý tộc giỏi phong thái. Năm nay hắn 25 tuổi, thoạt nhìn trưởng thành chững chạc, tràn đầy sức hấp dẫn của nam giới. Dáng người thon dài, cao 1m85, sức khỏe tốt, rất nam tính, gần như là hoàn hảo, là người trong mộng của toàn bộ phụ nữ. Cha hắn là chủ tịch tập đoàn Thái Lăng đa quốc gia, Thích Thành Phong, cao lớn oai phong kiêu ngạo, nổi bật phong thái là một vị vương giả. Đứng sau sự thành công của ông là một người phụ nữ luôn ủng hộ ông, Trương Tiểu Mạn, cũng chính là mẹ của Lẫm Lặng. Dáng người cao gầy xinh đẹp, năm tháng dường như không phá đi nét thanh xuân của bà. Dáng vẻ của bà vẫn luôn thủy mị xinh đẹp, dưới ánh trăng cảnh vật như ẩn như hiện. Cửa sổ ra đất thật lớn, thân hình thon dài tựa vào vách tường, mặt hướng sát cửa sổ, sáng nhẹ hì hừ trước mặt. Trong phòng ánh sáng đèn nhàn nhạt. Thích Lẫm Lặng cầm một ly rượu vang, ánh mắt ở một tĩnh lặng không có một tia dao động, yên lặng ngắm nhìn cảnh vật có chút thất thần. Hắn nhớ tới một cô gái nhỏ từng không sợ nguy hiểm chỉ vì cách một bức phong cảnh. Cô bé ấy nhất định đã trưởng thành, đã trở thành một họa sĩ. Hoặc là cái gì? Gặp tên biến thái có bị mông của Lam Ngọc mở lớn, cố gắng đốt quả anh đà xuống lo lắng hỏi. Cha Lam Ngọc mà áo ngủ gợi cảm, sáng người xinh đẹp, có lồi có lõm, vài năm không gặp đã trở thành một đại mỹ nhân. Hai cô nằm trên giường lớn thân mật bàn tán nhiều chuyện. Hai, một lời không thể nói hết. Tề Mễ không biết làm sao nhìn vẻ mặt bất bình của Lam Ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net